Đô thị tu chân y thánh. Chương 1184, thiên địa lớn bất đồng. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình. Chân Duyệt yếu ớt ngẩng đầu lên. Cách không ánh mắt lạnh lẽo. Dữ tợn chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Cắn răng nghiến lợi. Hắn đích xác là thua. Hắn bây giờ là đã hoàn toàn mất đi lại đấu nữa khí lực. Nhưng những thứ khác, tự sát vẫn có thể được. Một tiếng rên, hắn trong đan điền vị trí. Thức hải kể cả thần hồn cùng chung nổ tung. Tại ngày đó không chung vỡ nát tại không. Cùng lúc đó, một đạo ác độc nguyền rủa. Cũng là ở cuối cùng này ngay tức thì vang tới. Nhãi con, ta chờ ngươi xuống cùng ta. Có người sẽ thay ta báo thù. Ngươi chờ đó. Một món hắc khí, vèo một tiếng bắn về phía Trần Phi thân thể. Không có vào trong đó không tìm được tung tích. Làm Trần Phi hơi biến sắc mặt. Thế nhưng Chân Duyệt đích xác là chết. Một vị tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật. Lần này còn không phải là mượn những người khác lực lượng. Là hắn một thân một mình. Đem giết. Vậy Vân không chính giữa. Chỉ còn lại một mình hắn ngạo đứng ở đó. Là hắn, Trần Phi, các chủ ta không mắt chứ. Hắn mới vừa rồi thật giết cái tiểu thiên vị chân quân cảnh tồn tại. Xa xa, ám ma các nhóm cao thủ nhìn Trần Phi hình bóng. Hít một hơi thật sâu. Chỉ cảm giác có chút không chân thật. Trần Duyệt mặc dù là tự sát. Có thể cái này cùng bị Trần Phi giết vậy không việc gì khác biệt. Bởi vì hắn trước như vậy yếu ớt trạng thái. Liền bọn họ cũng giết. Huống chi Trần Phi. Mà càng như vậy. Ép một vị tiểu thiên vị chân quân cảnh cường giả cũng tự vận nơi này. Một màn này mang đến chấn hám tính. Thì càng làm bọn họ trong lòng tim không nhịn được phốc đông cuồng loạn. Dẫu sao đếm tháng trước. Thành U Lang trận chiến ấy nếu không phải ngang trời xuất thế cái đại trận sư. Trần Phi chết sớm, liền ở tiểu thiên vị vậy chờ tích chữ ở trong tay dãy dụa tư cách cũng không có. Nhưng hôm nay đâu? Nhưng hôm nay ước chừng chẳng qua là không tới mấy cái tháng thời gian. Cái này như trời như biển như vực sâu vậy to lớn khác xa chênh lệch. Lại là bị Trần Phi một lực ma bình. Trần Phi, hắn dùng mình lực lượng, chém một vị tiểu thiên vị chân quân cảnh. Loài người này. Thật là có chút quá kinh khủng. Ám ma các chủ nghe vậy lắc đầu cười khổ cười. Sắc mặt tái nhợt quả đấm nắm chặt. Hắn đương nhiên biết rõ chém tiểu thiên vị tồn tại. Đây là ý vị như thế nào? Hơn nữa vậy đối phương vậy rõ ràng không phải thông thường tiểu thiên vị nhân vật. Trần Phi có thể chém hắn. Ý nghĩa từ nay về sau. Hắn đối mặt thế giới đem cùng hắn cái này yêu thú cấp 3 tầng 5 đỉnh cấp nhất lưu. Là có khác biệt một trời. Khủng bố đến mức tận cùng. Mà nhưng vào lúc này. Xa xa đột nhiên xuất hiện một đạo quang ảnh. Càng ngày càng gần. Làm dung mạo. Thân thể càng rõ ràng sau đó. Không ra ngoài dự liệu. Chính là trước truy đuổi đánh ra chính thanh đạo quân Liễu Chính Thanh. Quảng cáo. Nhưng lúc này, hắn sắc mặt lại âm trầm được có thể. Hiển nhiên, hắn đối với Tần Cung đuổi giết tựa hồ là thất bại. Vèo, một giây kế tiếp liền gặp thân hình rơi xuống chiến trường chính giữa. Khoảng cách Trần Phi không tới mấy trăm mét vị trí. Ở thấy Trần Phi lúc này bộ dáng chật vật, hơi ngớ ngẩn, hỏi, ngoài ra tên kia đâu? Vậy chạy, ở hắn xem ra. Trần Phi nếu là bị nặng như vậy tổn thương. Vậy khẳng định hẳn là còn lại người kia cũng chạy. Bỏ ra một ít giá phải trả. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Chân quân cảnh cũng không phải là chân nhân cảnh vậy loại con kiến hôi. Tùy tùy tiện tiện có thể đi tới bước này người. Ai là đơn giản mặt hàng. Muốn giết chết người như vậy. Khó khăn. Rất khó. Đặc biệt khó khăn. Cho nên đối với vậy một người khác thoát thân, hắn không hề cảm giác có cái gì kỳ quái. Có thể nghe nói Trần Phi trên mặt thần sắc nhưng cổ quái chân mày dương lên. Câu miệng, tự hào cười một cái. Nói, vậy người chết rồi, thi thể sẽ ở đó. Hắn đưa tay chỉ chân duyệt tự vận vị trí. Chết, nghe chính thanh đạo quân sắc mặt lập tức sửng sốt. Rồi sau đó đổi được đặc biệt xuất sắc. Thậm chí theo Trần Phi ngón tay phương hướng nhìn sang ánh mắt đều có chút ngây ngẩn. Chết thật, rồi sau đó, ở gặp được chân duyệt tự vận cỗ thi thể kia, trên mặt hắn thần sắc lại là chỉ có thể dùng xuất sắc để hình dung. Dẫu sao hắn đuổi theo giết người, bây giờ đối phương cũng chạy, mà Trần Phi bên này, người nhưng lại có thể bị hắn giết đi. Người thằng nhóc này thật đúng là một quái vật, rồi sau đó liền gặp chính thanh đạo quân lắc đầu một cái. Nhìn Trần Phi thở dài nói, có thể lấy chân nhân cảnh tu vi chém chết chân quân cảnh nhân vật yêu nghiệt. Thiên tài, ta không phải không gặp qua, có thể giống như là ngươi loại này ở chân nhân cảnh tứ trọng thiên là có thể hoàn thành như vậy đi đầu quái vật. Ta quả thực vẫn là lần đầu tiên gặp, dẫu sao hắn nhưng mà biết Trần Phi chân chính tu vi chân thực. Có thể lấy chân nhân cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Chém ngược tiểu thiên vị chân quân cảnh tồn tại. Đây cơ hồ là có thể tưởng tượng được tương lai thằng nhóc này có thể có bao nhiêu chói mắt. Biết bao sáng chói. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn không chết. Vậy vẫn là nhờ có tiền bối ngài tác thành. Nếu không, ta cũng không có ngày hôm nay. Bỏ mặc nói thế nào? Vẫn là đa tạ. Trần Phi cười một tiếng. Giơ tay lên nói cảm ơn. Tuy nói hắn và chính thanh đạo quân giữa hợp tác chính là một đổi trác. Nhưng vô luận như thế nào cũng không thể chối. Không đối phương, sợ rằng hắn vậy không lấy được niết bàn ao máu. Chớ nói chi là giống như hôm nay như vậy. Có thể chém ngược tiểu thiên vị tồn tại. Hết thảy các thứ này đủ để Trần Phi nói một cái cảm ơn chữ. Làm không nổi, thôi, không nói những thứ này. Tên kia bị ta đuổi tới tu chân giới cửa vào. Nhưng vẫn bị hắn cướp trước một bước tiến vào truyền tống trận. Nổ bên kia lối ra. Chạy, như vậy, người sau đó chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Dẫu sao hắn biết niết bàn ao máu là ngươi cầm đi. Chính thanh đạo quân lắc đầu một cái. Lại nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thôi, đi một bước xem một bước đi. Trần Phi lắc đầu cười khổ nói. Tuy nói hắn bây giờ có thể giết chết tiểu thiên vị chân quân cảnh thực lực. Nhưng đối với bên trong vực vậy chờ người ngoài mà nói. Vẫn là chỉ con kiến nhỏ không đáng kể. Cho nên hắn bây giờ lo lắng nhất Tần Cung đem trong chuyện này báo cho Ung Dung Tự Tại Phong Lôi Tông. Cái này Ung Dung Tự Tại Phong Lôi Tông tuy không phải bên trong vực nửa đoạn sau năm đại tông môn cái loại đó cấp bậc thiên cổ đại giáo thánh địa. Khá vậy theo thần tông là một cái trọng lượng cấp. Nếu là bị bọn họ theo dõi, nhất định là phiền toái ngút trời. Đi một bước xem một bước. Chính thanh đạo quân liếc nhìn Trần Phi. Đột nhiên hỏi, nếu không ngươi và ta đi bên trong vực chứ? Ta có cái bạn tốt chí giao 300 năm trước chính là Thiên Kình Điện Luật Hình Đường Phó Thủ Tỏa. Ta chuẩn bị dẫn người đi đầu dựa vào hắn. Nếu như gia nhập Thiên Kình Điện, một cái Ung Dung Tự Tại Phong Lôi Tông mà thôi. Không đủ gây sợ hãi. Thiên Kình Điện, Trần Phi con ngươi ngưng ngưng. Biết cái này Thiên Kình Điện là bên trong vực nửa đoạn sau. Có tới thiên vị, cổ vương. Cấp lão tổ chấn giữ, xa so cái gì đó Ung Dung Tự Tại Phong Lôi Tông lợi hại nhiều lắm. Nếu là có thể gia nhập cái này nhóm thế lực, quả thật, vậy Ung Dung Tự Tại Phong Lôi Tông cũng không đủ lo lắng. Nhưng ý niệm như vậy cũng chỉ là ở Trần Phi trong đầu vòng vo truyền. Liền bị hắn ném sang một bên, lắc đầu nói. Nếu là có người muốn đánh trong cơ thể ta phượng máu chú ý, nguyên lai là Ung Dung Tự Tại Phong Lôi Tông. Hoặc giả là Thiên Kình Điện. Sợ rằng đều giống nhau. Vẫn là được rồi. Ta tự mình một người vậy tiêu dao tự tại thói quen. Thật nếu để cho ta gia nhập tông môn, bị người quản, ngược lại là không được tự nhiên. Nghe chính thanh đạo quân hơi ngẩn ra, rồi sau đó chân mày cau lại, nói, ngược lại cũng là, cái này niết bàn ao máu mặc dù bây giờ bị ngươi luyện hóa. Có thể tương lai rất dài trong một thời gian ngắn, ngươi thân thể này là được là một kiện không thua gì với niết bàn ao máu bao nhiêu bảo vật. Nếu là có nhân vật lớn để mắt tới ngươi, đem ngươi bắt giữ, luyện hóa ngươi thân xác, vậy phượng máu sợ rằng cũng còn có thể là lại bị luyện ra. Trừ phi ngươi đã đem hắn hoàn toàn thu nạp, cho nên cái này thiên kình điện ta là càng đi không được. Tần cung trăm phương ngàn kế 300 năm, chôn giấu tư tâm, giấu giếm không báo, vậy ung dung tự tại phong lôi tông nếu như biết chuyện này. Trước nhất không tha cho sợ rằng vẫn là hắn. Một điểm này, hắn không thể nào không suy nghĩ. Trần Phi sửa lại một chút mạch lạc, phát hiện tình huống thật giống như không hắn trước muốn được như vậy gay gâu. Là đạo lý này, vậy đã như vậy, chúng ta liền lúc này từ biệt đi. Người tương lai nếu như muốn tìm ta thực hiện hai người đó tình, liền đem điều này bóp vỡ. Chính thanh đạo quân cầm ra một đen một trắng hai quả ngọc phù. Nói, đây là ta đặc chế ngọc phù. Người bình thường bắt chước không được. Dĩ nhiên bắt chước đồ chơi này vậy không có ý nghĩa gì. Màu đen ngươi giữ lại. Màu trắng chỉ cần đem bóp vỡ. Ta liền có thể biết. Vậy sẽ lập tức lên đường đến tìm ngươi. Đa tạ tiền bối. Trần Phi nhận vậy một đen một trắng hai quả ngọc phù. Gật đầu nói, tạm biệt, chính thanh đạo quân cũng là quả quyết người. Nói xong, xoay người rời đi, thấy tình cảnh này Trần Phi lắc đầu một cái. Đem vậy một đen một trắng hai quả ngọc phù thu vào trong ngực. Lúc này mới xoay người, hướng vậy cách đó không xa không dám tới gần ám ma các người giơ tay lên cười nói. Chư vị, gần nhất bước nói chuyện chứ. Vậy ám ma các người nhìn nhau một cái. Lúc này mới hướng Trần Phi đến gần. Trần phủ chủ, lần này, liền vậy ám ma các chủ cũng là đối Trần Phi trịnh trọng thi lễ một cái. Trần Phi có thể giết vậy tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật. Đủ để nắm trong tay bọn họ đại quyền sanh sát. Quảng cáo, như vậy lực lượng, làm bọn họ không thể không phục. Chuyện lần này mà. Vẫn là may mà chư vị, ta trước đòi hỏi của các ngươi cam kết, bây giờ hữu hiệu như cũ, ám ma các chủ ngươi nửa năm hoặc là một năm sau đến tìm ta. Ta giúp ngươi đánh vào cấp 4 yêu vương cảnh. Trần Phi cười nói, thật, ám ma các chủ hô hấp bỗng nhiên đông lại một cái. Liền vậy còn lại mọi người cũng là cặp mắt kích động ra kinh người vui mừng. Kích động không thôi. Cùng cấp yêu tu vốn là so tộc người tu sĩ lợi hại hơn. Cho nên bọn họ các chủ như có thể đột phá đến cấp 4 yêu vương cảnh. Chỉ sợ cũng coi như là trước bị Trần Phi giết chết chân quân cảnh nhân vật. Tất cả đều là có thể không giả dối. Cứ như vậy, bọn họ ám ma các thực lực. Nội tình há chẳng phải là sẽ tăng nhiều. Mà nhưng vào lúc này. Vậy ám ma các chủ thân thể cao lớn lại đột nhiên phịch một tiếng. Quỳ một chân trên đất. Hướng Trần Phi, Trần phủ chủ. Nếu như ngươi minh thần phủ không ngại. Có bằng lòng tiếp nhận ta ám ma các đầu dựa vào. Các chủ, vậy những người khác đều sững sốt sững sờ. Khiếp sợ nhìn ám ma các chủ. Lại không một người phản đối. Ừ, Trần Phi cũng là ngớ ngẩn. Chợt nhướng mày cười nói. Các vị như để ý ta minh thần phù. Bọn ta từ làm quét dọn giường chiếu chào đón. Hoan nghênh vô cùng. Tuy nói hắn hiện đã xưa không bằng nay. Sức chiến đấu tăng lên gấp bội. Có thể thủ hạ hắn dẫu sao là còn có một cục diện rối rắm muốn theo xem. Một phe thế lực như muốn hùng cứ long bàn. Ngày càng đi lên. Dựa hết vào hắn một người dĩ nhiên là không được. Cho nên ám ma các chủ các người như nguyện ý gia nhập bọn họ minh thần phù. Hắn dĩ nhiên hoan nghênh vô cùng. Nghe vậy thấy vậy ám ma các chủ vẫn là quỳ một chân trên đất. Ánh mắt nhưng ở hướng sau lưng mọi người đưa đi ánh mắt. Người sau, những cái kia ám ma các chư yêu ước chừng chẳng qua là trần chờ một chút. Liền hô xì xì một mảnh quỳ xuống. Trong miệng tề la lên. Gặp qua phủ chủ đại nhân. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế bia. GT, mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.